Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô số đá vụn, hướng Liễu Vô Tà bắn nhanh tới. Liễu Vô Tà thân thể giống như quỷ ảnh vậy, những cái đá vụn kia sát hắn thân thể cướp đi ra ngoài. Bay hướng bốn phía vách đá, lưu lại đại lượng tổ ong chạng lỗ nhỏ, huyết mạch cuồng biến, đám người lần nữa truyền tới tiếng kinh hô, mặt đất ma gấu bắt đầu biến thân, huyết mạch đột nhiên bạo tăng, liền hắn thân xác cũng đang không ngừng dương cao. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, toát ra vẻ ngưng trọng, huyết mạch cuồng biến sau đó, mặt đất ma gấu thực lực có thể so với cấp 9 huyền thú, lực lượng lớn tăng, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp đôi có thừa. Có chút ý ngứ, Liễu Vô Tà không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại đi về trước một bước, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mới vừa rồi một quyền, hắn bất quá vận dụng ba thành lực lượng mà thôi, kinh khủng chân khí không ngừng xông ra, càng đáng sợ hơn là chân long lực tiến vào xương cốt sau đó, Liễu Vô Tà trên cánh tay hiện lên một tầng nhàn nhạt vảy rồng. Không có gì sánh kịp lực lượng, gầm thét tại chỗ, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà sử dụng thật lực rồng một khắc kia, mặt đất ma gấu khí thế, rõ ràng không bằng mới vừa rồi, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ hoảng sợ, long tộc, vạn thú đứng đầu, tất cả yêu thú thấy rồng tộc, đều phải cúi đầu xưng thần, tên đã lắp vào cung, không phát không được, mặt đất ma gấu khí thế đã tạo thành, không cách nào thu tay lại, chỉ có giết Liễu Vô Tà, mới có thể cướp lấy trong thân thể hắn chân long huyết mạch. Nếu như có thể ăn Liễu Vô Tà, mặt đất ma gấu sẽ ngay tức thì tấn thăng đến cấp 9 huyền thú. Một người một thú, giống như hai đạo sao rơi, một lần nữa xuất hiện trên không trung, đụng một khắc kia, đợt khí tạo thành một đạo vầng sáng, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, chung quanh kiến trúc, chấn động được không ngừng đung đưa. Làm sao có thể, trên khán đài tất cả người toàn bộ đứng lên, bị phía dưới một màn, kinh hãi tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ gặp mặt đất ma gấu, thân thể bay rớt ra ngoài, thân thể cao lớn, giống như một tòa gian nhà, hung hãn đập trên mặt đất, tựa như địa rung vậy, càng đáng sợ hơn là lớn địa ma gấu thân thể, một chút xíu nứt ra, máu tươi đầm đìa, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền cho đánh bể, thân thể dù chưa nổ tung, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, sử dụng thật lực rồng, nếu như vẫn không thể đánh chết cái loại này cấp thấp huyền thú. Đó mới là không có thiên lý, nếu là dung nhập vào thượng cổ vu thần lực, phỏng đoán mặt đất ma gấu đã sớm là một đoàn xương máu. Lấy đi khen thưởng, hai ải Liễu Vô Tà tổng cộng đạt được 500, đặt tiền cuộc khu vực, Liễu Tinh trong tay linh thạch, một lần nữa gấp bội, một quyền đánh chết mặt đất ma gấu, đưa tới một kiếm động linh sơn cao tầng chú ý, một tên đồ xanh đồng tử, bước nhanh chạy vào viện tử. Ở đó tên người đàn ông trung niên bên tai nói mấy câu. Liễu Vô Tà giết mặt đất ma gấu sau đó, tiếp tục đi về phía trước, tiếp theo ải thứ ba, không biết sẽ gặp cái gì, không ra ngoài dự liệu, hẳn là tộc người, đợi ước chừng 3 phút thời gian, một bóng người, từ bóng tối trong lối đi từng bước một đi ra, người còn chưa tới, kiếm khí bén nhọn, theo đen thui lối đi, truyền đến trên chiến đài, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên mình không cảm giác được cùng nhau hơi thở chập chờn, tràn lên kiếm khí, tự động tách ra. Không cách nào tổn thương hắn chút nào, hắn ở lĩnh ngộ đạo của mình, lần này, vượt qua 80% khách xem, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, trước tới khiêu chiến võ giả, một nửa là vì khen thưởng, một nửa là vì chui luyện mình tu vi, tìm vậy sống chết một đường thời cơ, Liễu Vô Tà hai người kiêm được, vừa muốn kiếm lấy tài nguyên, cũng phải lĩnh ngộ đạo của mình pháp, đi ra là một tên hơn 20 tuổi thanh niên, tuổi tác cũng không lớn, tối đa 24-25 tuổi dáng vẻ, trong tay xách trường kiếm, mũi kiếm còn đang nhỏ máu. Hẳn mới giết người không lâu, nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục vùi đầu vào khiêu chiến trong đó đi, hóa anh một tầng, xem cái thằng nhóc này chết như thế nào đi, ta mua người phòng ngự 5.000 linh thạch, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, trận chiến này hắn thất bại không thể nghi ngờ, mua người phòng ngự, ta coi trọng cái thằng nhóc này, ta mua người khiêu chiến 10.000 linh thạch, coi trọng Liễu Vô Tà người không hề nhiều, chỉ có lác đác không có mấy, có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, Liễu Vô Tà khiêu chiến, đối diện thanh niên phòng ngự, ai thắng thì lấy đi khen thưởng. Còn có thể lấy đi nhẫn chữ vật của đối phương, đây mới là khiêu chiến mị lực, đem giết người cướp của, dùng đến thực tế trong đó tới, đã vượt qua 5 người chết ở ta dưới kiếm, người biết là người thứ 6, đi ra thanh niên, trên mặt không có một chút cảm tình, lạnh như băng nói, xuất kiếm đi, Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn nói nhảm, nơi này là sống chết lôi đài, không cần thiết làm quen, mọi người lẫn nhau không quen biết, nếu gặp, đó chính là số mệnh, trường kiếm giơ lên, nhắm vào thương khung, vô biên kiếm khí, tạo thành từng đạo kiếm vòng xoáy. Bao phủ toàn bộ chiến đài, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, coi như là đối mặt huyền thú, hắn cũng gợi lên 12 điểm tinh thần, huống chi là loài người, nhất là bên trong thần châu tu sĩ, mỗi cái người đều có bản lĩnh hơn người, bọn họ sức chiến đấu vô cùng là cường hãn, càng đáng sợ hơn người này liên tục trải qua mấy trận chiến đấu. Toàn bộ chu diệt đối thủ, sát khí trên người, cơ hồ hình thành thực chất, đổi thành vậy tâm trí không kiên định hạng người, sớm bị trên người đối phương sát ý, ảnh hưởng mình tâm trí, tà nhận ra khỏi vỏ, đồng dạng là nhắm vào thương khung, nhất tự chảm thức mở đầu, không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, nhất tự chảm nhất chỗ tinh diệu, là nó có thể làm ra vô số biến hóa, mỗi một cái biến hóa, bên trong lại bao hàm mấy ngàn nhỏ biến hóa, có thể nói là chiêu bên trong bộ chiêu, chém ra một đao, đầy trời đều là đao ảnh, thẳng đến chém chết đối thủ mới ngưng, sử dụng tà nhận một khắc kia, đối diện thanh niên hơi nhíu mày, cảm nhận được một chút áp lực, còn chưa ra đao, như vậy vô hình đao thế, đã tạo thành, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 758, truy luyện, một cái là cao thủ dùng đao, một cái là cao thủ dùng kiếm, mặc dù cảnh giới đều không cao, nhưng là tiềm lực vô hạn, bất luận là ai, chỉ cần trưởng thành tiếp, tương lai đều là một khối cự phách, đáng tiếc, như vậy cao thủ, bên trong thần châu nhiều như lông châu, chỉ có sống sót, mới là người thắng, chết thiên tài không gọi thiên tài, chỉ là người khác đời người trên đường một khối cục đá bị đạp. Hàng năm chết tại một kiếm động linh sơn thiên tài, càng là đếm không hết, thật quỷ dị đao pháp, lại tạo thành núi cao giống vậy đao thế. Trước khí thế trên, Liễu Vô Tà lại đè qua thanh niên kiếm khách, trận chiến này có chút ý tứ. Tại chỗ không hiện lên rất nhiều cao thủ, có thể nhìn ra, trận chiến này tuyệt đối xuất sắc, trường kiếm chém xéo xuống, đi lên chính là một chiêu lực phách hoa sơn, thanh niên kiếm khách muốn một kiếm toi mạng, ngập trời kiếm sóng, thả ra thấu xương hàn mang, bao phủ Liễu Vô Tà, buộc hắn cũng không lui lại chỗ trống, muốn xé ra kiếm khí bao phủ, chỉ có một con đường, đánh ra, đánh nhau chết sống, ai lui về phía sau một bước, sẽ lâm vào bị động, khảo nghiệm không chỉ là sức chiến đấu, còn có bọn họ tâm tính. Tử vong trước mặt, lại có ai có thể làm được ổn định ung dung, kiếm khí ác liệt, chung quanh trồng trọt một ít hoa cỏ cây cối, rối rít gãy kích, số 7 lôi đài thật lâu không có ai phát động khiêu chiến. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, tùy tiện cũng có thể bị kiếm khí bao phủ, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, mũi kiếm ép hướng Liễu Vô Tà cổ, không ra tay nữa, cũng chưa có cơ hội, thằng nhóc này sẽ không phải bị sợ choáng váng đi, không hiểu được phản kích sao? Mua Liễu Vô Tà thắng những cái kia võ giả, phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Cái này đã là lúc nào rồi, còn đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích, chờ đối phương trường kiếm thu hoạch hắn sinh mạng, ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, tà nhận đột nhiên bổ ra, không có quỹ tích, không có lưỡi đao lóe lên, nhìn như bình thường, không có gì lạ một đao, nhưng tràn đầy vô số huyền ảo biến số, để cho người khó lòng phòng bị, đây chính là đạo pháp, đem đạo pháp dung nhập vào đao pháp bên trong, để cho đao pháp uy lực tăng lên gấp mấy lần, chỉ có thực chiến mới có thể hoàn thiện đạo pháp, tà nhận hóa là một đạo vô cùng lệ quang. Xé ra không khí, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thanh niên kiếm khách trước mặt. Giống như thuấn di vậy, mắt thường rất khó phân biệt rõ ràng. Đến khi đám người kịp phản ứng, tà nhận đã xé ra một kẽ hở. Tất cả kiếm khí, không còn gì vô tồn. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà vô tình nghiền. Suy, máu tươi bắn tán loạn. Thanh niên kiếm khách trường kiếm còn giữ xuất kiếm tư thế. Nhưng không cách nào đè xuống. Chiến đài giống như chết yên tĩnh. Bao gồm những cái kia cao cấp hóa anh cảnh. Bọn họ cũng không có thấy rõ ràng mới vừa rồi vậy một đao. Lưỡi đao vạch qua không gian thời điểm, không cảm giác được hơi thở chập chờn, dĩ nhiên là không cách nào đoán được đao dấu vết, nếu như là bọn họ, có bao nhiêu xác suất phá giải cái này một đao. Thanh niên kiếm khách trong con người thoáng qua một chút thống khổ. Thắng liên tiếp 5 trận, nhưng thua ở nho nhỏ tinh hà cảnh trong tay, Liễu Vô Tà đánh bại thanh niên kiếm khách một khắc kia. Đứng ở trong sân người đàn ông trung niên trong mắt co rúm một cái. Tất cả chiến đài tình trạng, hắn nơi này cũng có thể nhìn rõ ràng, thắng liên tiếp 3 trận, Liễu Tinh trong tay linh thạch đã lật gấp mấy lần. Liễu Vô Tà đi đến thanh niên kiếm khách trước mặt, thu hồi hắn chiếc nhẫn chữ vật, không có dừng lại, hướng cửa thứ tư đi tới, thần thức đảo qua, khóe miệng hiện lên một nụ cười, thanh niên kiếm khách giết liền mấy người, tước đoạt bọn họ trên mình tài sản, hiện tại thành toàn Liễu Vô Tà, giết người đoạt bảo, làm quang minh chánh đại, khó trách vô số người tiến vào nơi đây khiêu chiến, trừ chui luyện ra, hốt bạc mới là trọng yếu nhất, cá lớn nuốt cá bé, sống đến cuối cùng mới thật sự là người thắng, những người khác kiếm được tài nguyên, toàn bộ lạc nhập một mình hắn tay. Ai nguyện ý đi chặn đánh hắn, cửa ải kế tiếp khen thưởng, là 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Người đàn ông trung niên ánh mắt quét về phía viện tử đang nghỉ ngơi hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà đánh chết thanh niên kiếm khách một màn. Mọi người thu hết vào mắt, tưởng thưởng 3.000 linh thạch số lượng cũng không lớn. Chủ yếu Liễu Vô Tà đánh chết thanh niên kiếm khách, cướp đoạt trên người đối phương tài sản. Đây mới là điểm chính, viện tử một phiến yên lặng, không có người nói chuyện, phần lớn đều là hóa anh 2-3 nặng. Không dám mạo hiểm, Liễu Vô Tà mới vừa rồi thi triển vậy một đao, trừ vô cùng ngã biệt người ra, phần lớn người không tìm được sơ hở, không dám lấy thân thí đao. Ta tới, một tên 30 tả hữu nam tử đứng lên, chính là chém chết quỷ diện la sát tên kia nam tử. trên mình sát ý, không chút nào tu liễm dấu hiệu, bước chân trầm ổn, ánh mắt giống như dã thú, cả người trên dưới tản mát ra cực mạnh chiến ý. Đi đi, người đàn ông trung niên để cho hắn tiến vào số 7 sân, tức là người khiêu chiến, cũng là người phòng ngự, hai người tới giữa cũng không mâu thuẫn, thắng được khen thưởng đều là giống nhau. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng ở trên chiến đài, đã qua một nén hương thời gian, vẫn chưa có người nào xuất hiện. Rốt cuộc, một bóng người từ trong lối đi ra, là hắn. Hắn không phải buông tha khiêu chiến sao, làm sao lại xuất hiện? Đám người truyền tới từng trận gầm to, mới vừa rồi tên nam tử này tự đánh chết quỷ diện La Sát thời điểm. Nhưng mà kinh hãi rất nhiều người, ta biết hắn là ai, người này kêu Thôi Sán, là Tinh Diệu Thành một cái gia tộc nhỏ đệ tử, từ nhỏ ở cực độ tồi tệ trong hoàn cảnh lớn lên. Thiên phú chiến đấu cực cao, có người kêu lên này tên của người, Tinh Diệu Thành gia tộc nhỏ đếm không hết, cái thằng nhóc này nguy hiểm, Thôi Sán thực lực nhìn như chỉ có Hóa Anh tầng 3. Chân chính sức chiến đấu, có thể so với Hóa Anh tầng 4, trên khán đài mặt bàn luận sôi nổi, lần này không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, rối rít đặt tiền cuộc Thôi Sán thắng, chỉ có Liễu Tinh một người, đem tất cả linh thạch, toàn bộ đặt Liễu Vô Tà thắng, ba cửa sau đó, Liễu Vô Tà 10.000 linh thạch biến thành 80.000. Liễu Tinh cảm giác mình đang nằm mơ như nhau, 80.000 thượng phẩm linh thạch, cũng không phải là một cái con số nhỏ, đã đưa tới rất nhiều người chú ý, nhất là một kiếm động linh sơn, tuyệt đối không cho phép Liễu Tinh thắng đi nhiều linh thạch như vậy. Khó trách sẽ phái người chặn đánh Liễu Vô Tà, để cho hắn thua ở trên đài. Thằng nhóc, giao ra chiếc nhẫn chữ vật, từ nơi này lăn ra ngoài, ta có thể tha ngươi không chết. Thôi Sán xuất hiện câu nói đầu tiên, để cho Liễu Vô Tà giao ra chiếc nhẫn chữ vật, ra chiêu đi. Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm, Thôi Sán thực lực tuy mạnh, còn không bằng Liễu có, tối đa cơ sở vững chắc mà thôi. Bàn về cơ sở, ai có thể vượt qua Liễu Vô Tà, tự tìm cái chết. Thôi Sán giận dữ, hắn vốn là muốn tiết kiệm thể lực, chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể không cảm kích. Nói xong đi về trước đạp một cái, làm người ta hít thở khó khăn sát ý, trực bước Liễu Vô Tà mặt, dưới bàn chân đá xanh, lại có thể ở một tấc thốn liệt mờ. Người này chắc tu luyện một môn cực mạnh thân xác công pháp. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, không có bất kỳ cảm tình. Tà nhận giơ lên, vẫn là không có gì lạ một đao. Hàn băng đạo pháp đã lĩnh ngộ được rất cao tầng thứ. Tịch diệt quyền không thể nào thi triển, pháp bảo ở tình huống đặc biệt hạ sử dụng. Thôi Sán tiếng nói vừa dứt, thân thể bắn lên, giống như một đầu chạy nhanh con beo, phát ra từng cơn gào thét gió lốc lớn. Hóa Anh thế, sau đó ra, thiên phú chiến đấu quả nhiên rất mạnh, thời gian đầu tiên điều động cảnh giới áp chế, hạn chế Liễu Vô Tà tốc độ, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện sai rồi, hắn khí thế nghiền ép ở Liễu Vô Tà trên mình, biến mất vô ảnh vô tung, không tạo được bất kỳ tác dụng, không cần quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà phát hiện Thôi Sán chiêu này có 3 chỗ sơ hở. Bất kỳ một nơi sơ hở đều là chí mạng. Chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, Thôi Sán công kích, toàn bộ lạc không, Thôi Sán ý thức được không ổn, có thể ngắn như vậy thời gian tìm được hắn chiêu thức sơ hở. Còn có thể ung dung hóa giải, tuyệt không đơn giản, trường kiếm tiếp tục thay đổi tư thái, trực bước Liễu Vô Tà hạ bàn, quả nhiên là cao thủ, biến chiêu nhanh, để cho người chắt lưỡi, quỷ diện La Sát chết ở trong tay hắn, một chút không oan, như vậy mới có ý tứ, Liễu Vô Tà không có gấp giết chết hắn, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp luyện đao đối thủ. Giết người không phải hắn mục đích, đao pháp chui luyện ra, tự nhiên sẽ rời đi, thân thể liên tục biến hóa, Thôi Sán công kích, lần lượt rơi vào khoảng không, từng giọt mồ hôi lạnh, từ Thôi Sán trán tuột xuống, lâu công không được, đây không phải là tốt hiện tượng, cùng hắn cùng quỷ diện La Sát giao chiến dấu hiệu, đặc biệt tương tự, lúc ấy quỷ diện La Sát tiến công vượt quá, cuối cùng bị hắn một kiếm chém chết, tình huống trái ngược, hắn lặp đi lặp lại công kích, một mực không tìm được Liễu Vô Tà chút nào sơ hở. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là cả người đều là đâm con nhím, không thể nào ra tay, loại cảm giác đó rất bực bội, nếu như Liễu Vô Tà thực lực quá mạnh mẽ, ngược lại cũng bình thường, mấu chốt Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh. Có thể ở trong tay hắn đi như thế nhiều chiêu, cái này thì rất không tầm thường, Tà nhận thỉnh thoảng ít ra một đao, thành công hóa giải Thôi Sán công kích, thằng nhóc này giảo hoạt giống như là một cái cá trạch. Ngươi ngược lại là công kích à, trên khán đài những người đó không nhìn nổi, vượt qua 99% người, toàn bộ đặt Thôi Sán thắng. Thậm chí không ít người, đối Liễu Vô Tà đầu tới đây ánh mắt cừu hận, một khi hắn thắng, đại biểu bọn họ thua hết linh thạch, cái loại này chênh lệch khác xa tỷ đấu, chỉ cần là người bình thường suy nghĩ, cũng sẽ đặt Thôi Sán, sẽ không chọn Liễu Vô Tà, không ít người nhưng mà táng ra bại sản, toàn bộ đặt lên đi, chỉ cùng cái này một chàng lật bàn, Thôi Sán đã xuất kiếm 300 lần, chân khí tiêu hao đạt tới nghiêm trọng, đã có chân khí không tốt hiện tượng xuất hiện, đây cũng không phải là tốt đầu mối, một khi chân khí khô kiệt, sẽ lâm vào bị động. Liễu Vô Tà ra đao tam lần, mỗi một lần cũng có thể thành công hóa giải Thôi Sán công kích. Nhìn như không có gì lạ một đao, lại có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ, không ít người nhìn âm thầm lấy làm kỳ, lúc đầu đao pháp cũng có thể đền bù trong cảnh giới thiếu sót. Liễu Vô Tà sử dụng chân khí, cũng không phải là rất mãnh liệt, một mực dựa vào thân pháp còn có đao pháp ở chu toàn. Chỉ có Liễu Tinh, mặt đầy vẻ hưng phấn, chỉ cần Vô Tà ca thắng được cái này một tràng, hắn vậy kiếm bồn mãn bát mãn, gia tộc mỗi tháng hiển thị tới linh thạch không hề nhiều. Ngày thường cũng không dám bàn tay chân to, thằng nhóc, đây là ngươi ép ta. Thôi Sán Tim đưa ngang một cái, hai tay đột nhiên cầm kiếm, một cổ khí tức quỷ dị từ bốn phương tám hướng tràn vào tới đây. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, cảm giác được vẻ nguy hiểm, không dám khinh thường, tất cả tâm thần toàn bộ vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Tinh hồng quỷ kiếm, bốn phía nổi lên một hồi màu đen quỷ gió, che khuất bầu trời, che lại chiến đài, đã không thấy rõ hai người bọn họ bóng dáng. Kinh khủng kiếm khí tạo thành từng đạo quỷ kêu tiếng, tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đụng phải cái loại này kiếm chiêu. Thông thường kiếm kỹ trong đó, dung hợp sóng âm đánh vào, chắc cũng là đạo pháp một loại, thần thức do như thủy ngân, đem toàn bộ chiến đài toàn bộ phong tỏa. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm được Thôi Sán vị trí cụ thể. Cùng với chiêu thức biến hóa, nên kết thúc, chui luyện hiệu quả đã đạt tới, chuẩn bị kết thúc chiến đấu, nếu là hắn không có đoán sai, trận chiến này kết thúc, hắn 10.000 linh thạch, đem lật 16 lần, đủ hắn phung phí một đoạn thời gian. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 759, đồ tể. Thừa dịp tinh hồng quỷ kiếm còn chưa cắt một khắc kia, Liễu Vô Tà một lần nữa tại chỗ biến mất, rắc rắc, kiếm khí chém trên mặt đất, cắt kim loại ra vô số đá vụn, giống như là ám phiêu, hướng bốn phía nổ bắn ra, tốc độ thật nhanh, trong sân vẫn là có rất nhiều cao thủ, mặc dù không thấy rõ trạng huống cụ thể, thần thức có thể tùy tiện tiến vào chiến đài, phía trên cảnh tượng, nhìn rõ ràng, bọn họ bị Liễu Vô Tà tốc độ sợ ngây người, loại tốc độ này, giống vậy cao cấp hóa anh cảnh, cũng không theo kịp, Tà nhận giống như một con rắn độc. Đột nhiên làm ra một người vô cùng độ xảo quyệt góc độ, đâm về phía Thôi Sán vị trí trái tim, quá nhanh, mau liền nháy mắt thời gian cũng không kịp, ánh đao đã xuất hiện ở Thôi Sán trước ngực, suy, đao khí vào cơ thể, Thôi Sán thân thể định cách tại chỗ, Liễu Vô Tà ra đao, đều là một đao toi mạng, không cho đối thủ lần thứ hai cơ hội, bốn phía quỷ gió biến mất, tựa như cái gì vậy không phát sinh, chỉ có Liễu Vô Tà một người, yên tĩnh đứng ở trên đài, Thôi Sán thân thể, ngã xuống đất không dậy nổi. Liễu Vô Tà thu hồi hắn chiếc nhẫn chữ vật, hướng cửa ải kế tiếp đi tới, Thôi Sán lại đánh bại. Trên khán đài những người đó vô lực ngồi ở trên ghế. Không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này, không ít người thua táng ra bại sản, như vậy lật bàn cơ hội, lại có thể hủy ở Liễu Vô Tà trong tay. Liễu Vô Tà còn đang khiêu chiến, bọn họ ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Liễu Tinh trên mình. Từng bước một chiều Liễu Tinh ép tới gần, cái này một chàng hắn ước chừng thắng đến gần 200.000 linh thạch. Đây chính là một khoản không rẻ con số. Coi như giống vậy cao cấp hóa anh cảnh, trên mình chưa chắc cũng có thể cầm ra được. Liễu Tinh hoàn toàn không biết, đem thắng được tất cả linh thạch, một lần nữa toàn bộ đẩy ra ngoài. Bốn trận tỷ đấu, Liễu Vô Tà thắng ước chừng 160.000 linh thạch. Thắng tiếp nữa, sợ rằng rất khó đi ra một kiếm động linh sơn. Trong sân người đàn ông trung niên sắc mặt trầm thấp, thua hết nhiều linh thạch như vậy, một kiếm động linh sơn rất ít xuất hiện. Đại đa số người thắng một lượng trận sẽ thu tay, hoặc là một trận kế lại thua trở về. Liễu Tinh ngược lại tốt, liên tục bốn trận trúng hết. Cái này thì rất không tầm thường, để cho đồ tể ra sân. Người đàn ông trung niên âm lãnh nói một câu, một tên đồ xanh gã sai vặt chạy rời đi, nghe được đồ tể hai chữ, ngồi ở trong sân những người khiêu chiến này thân thể run một cái. Rốt cuộc cái này đồ tể là ai, để cho nhiều người như vậy làm kinh hoàng, trên mặt lộ ra sợ thần sắc. Liễu Vô Tà xuất hiện ở mới trên chiến đài, giống như một bụi thanh tùng, vững vàng lập tại chỗ. Trên khán đài những người đó không bình tĩnh, cái này một chàng bọn họ nên đặt ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua 5 phút, đối thủ còn chưa xuất hiện, không ít người cùng không nhịn được, không ngừng thúc giục, từng cơn tiếng ồn ào, truyền khắp toàn bộ một kiếm động linh sơn, đông, đông, đông, từng đạo nặng nề tiếng bước chân, từ lối đi chỗ sâu truyền tới, không giống như là huyền thú tiếng bước chân, giống như là loài người đi bộ thanh âm, người bình thường đi bộ, rất khó phát ra như vậy nặng nề tiếng vang, chẳng lẽ là cự nhân. Liễu Vô Tà siết chặt trong tay Tà Nhận, người còn chưa tới, một cổ kinh khủng sát ý, suýt nữa đem hắn tung bay ra ngoài. Người tới rất mạnh, ít nhất trước khí thế trên, xa xa áp chế hắn, là đồ tể, lại là đồ tể, còn chưa hoàn toàn đi ra lối đi, đã có người hô to, không ít người huyết mạch phún trương, cảm xúc mạnh mẽ hoàn toàn bị đốt, nghe được đồ tể hai chữ, Liễu Tinh hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất, làm sao có thể, lúc này mới cửa thứ năm, đồ tể làm sao sẽ xuất hiện. Liễu Tinh đối cái này đồ tể, vậy hơi có nghe đồn, nghe nói hắn lực lớn vô cùng, thân cao 4m, tay cầm chiến phủ. Có thể ung dung đánh chết cao cấp hóa anh cảnh, cái này còn là một, đồ tể tồn tại rất lâu, ngoại giới lời đồn đãi hắn liền chiến 100 trận, chưa từng thua trận, yêu nghiệt như vậy thành tích, đủ để tiếu ngạo tất cả người khiêu chiến, Khó trách trong sân những người đó một mặt kinh hoàng, đồ tể làm sao sẽ xảy ra tới, cái này không phù hợp lẽ thường à. Rất nhiều người một mặt không rõ ràng, lúc này mới cửa thứ 5, dựa theo Liễu Vô Tà cảnh giới, tối đa phải hóa anh 2-3 trọng xuất tới, đồ tể nhưng mà hóa anh tầng 6 cảnh, cộng thêm hắn đau thương bất nhập thân thể, coi như là hóa anh tầng 7, cũng không phải hắn đối thủ. Cái này hơn một năm qua, không thiếu người khiêu chiến, cuối cùng cũng thua ở đồ tể trong tay. Đồ tể là một kiếm động linh sơn nuôi đao phủ thủ, trong tay không biết dính liền nhiều ít mạng người, những người khiêu chiến này thắng đi linh thạch, lại trở về một kiếm động linh sơn túi, ít nhất ngắn ngủi này một tháng, chết ở trong tay hắn tu sĩ, đạt hơn 50 người, đồ tể rất ít ở cửa thứ 5 xuất hiện, khó trách mọi người lộ ra vẻ giật mình, ta đặt đồ tể thắng, còn có cuộc cải những tu sĩ kia, rối rít đem tiền đặt cuộc đặt ở đồ tể trên mình. Trận chiến này, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, ta cũng mua đồ tể thắng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đặt tiền cuộc trong đó đi. Ngắn ngủi mấy phút, vượt qua 500 người đặt đồ tể thắng, ước chừng mấy triệu linh thạch, ta đặt hắn thắng. Lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một tên người mặc màu đỏ ăn mặc cô gái xuất hiện. Đặt Liễu Vô Tà 20.000 linh thạch, mua hắn thắng, Hình Nhi tỷ, ngươi làm sao cũng tới? Thấy người đàn bà này, Liễu Tinh liền vội vàng hỏi nói, ta làm sao lại không thể tới? Kêu Hình Nhi cô gái, vô cùng thô bạo, hơn nữa cảnh giới còn cực cao, lại là hóa anh tầng 8. Một cái chân đã bước vào 9 tầng cảnh, xem tuổi tác, cũng chỉ so Liễu Tinh lớn 1-2 tuổi, nhưng là hai người cảnh giới, nhưng là khác xa lắc xa lơ. Có thể tới, có thể tới, Liễu Tinh có chút sợ người phụ nữ này, một kiếm động linh sơn rất ít có cô gái tới, phần lớn đều là nam tu sĩ, coi như là nữ tới, cũng là cùng đồng bạn cùng nhau. Phía trên sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà một mực không biết, hắn ánh mắt rơi vào đồ tể trên mình, thân cao là Liễu Vô Tà gấp đôi nhiều, đứng ở trước mặt hắn. Liễu Vô Tà tối đa có thể tới hắn eo của, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên, thấy như vậy khổng lồ nhân tộc, cùng cự nhân tộc có chút khác biệt, ở nhân tộc bên trong, tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, tay phải cầm một cây chiến phủ bề mặt phía trên dính màu nâu vật thể, hẳn là máu tươi khô héo lưu lại dấu vết, đồ tể vậy lười được dọn dẹp, còn có cán rìu bên trên, đã sớm biến thành đỏ như máu sắc, vốn là bằng gỗ màu sắc, đã sớm biến mất không gặp, giống như là từ máu tươi trong đó ngâm qua vậy, đậm đà sát khí từ chiến phủ bên trong xông ra, truyền tới từng đạo tiếng quỷ khóc sói tru, giống như vô số ác ma đang gầm thét, những cái kia đều là chết ở chiến phủ phía dưới oan hồn, bị nhốt ở chiến phủ bên trong, không cách nào thả ra ngoài, mới phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm, đổi thành người thường, đã sớm tâm thần hỏng mất. Liễu Vô Tà nhưng mặt không đổi sắc, không có một chút chập chờn, chiến phủ dài một gạo, rộng nửa mét, đây nếu là bị chém trúng, khẳng định chia năm xẻ bảy, một cao một thấp, hình thành rõ ràng so sánh. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí, hắn đã nhìn ra một kiếm động linh sơn chẳng muốn để cho hắn còn sống rời đi. Chết! Đồ tể bộ mặt dữ tợn, trên mặt toàn bộ đều là hung dữ, lúc nói chuyện quay hàm gồ lên, tạo thành một cổ khí lãng từ hắn trong miệng khạc ra, đợt khí không ngừng lật lăn, tạo thành một đạo nước lũ cuốn về phía Liễu Vô Tà, thổi hơi liền phóng thích đáng sợ như vậy chân khí chập chờn, người này thật đúng là một cái đáng sợ đối thủ. Giống vậy hóa anh tầng 6, Liễu Vô Tà một cái tay là có thể bóp chết, đối phó đồ tể loại người này, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, sử dụng Thiên Long Ấn, tự nhiên có thể đem hắn nghiền chết, nhưng xúc phạm một kiếm động linh sơn quy củ, bất kỳ khiêu chiến nào người, chỉ có thể sử dụng binh khí, không được sử dụng pháp bảo, chủ yếu là vì bảo đảm tỷ đấu công chính tính. Chiến phủ lăng không chém xuống, kịch liệt tiếng xé gió, tạo thành tiếng gào chát chúa, truyền vào Liễu Vô Tà trong tai, cả người không thoải mái, lực lượng thật là mạnh. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, thân thể tiếp tục lui về phía sau, tránh mũi nhọn, ngược lại không phải là chiêu thức mạnh mẽ, mà là chiến phủ đánh xuống một khắc kia, chung quanh không gian hoàn toàn bị chế trụ, Liễu Vô Tà nếu như cưỡng ép đến gần, cũng sẽ bị chiến phủ đợt khí cuốn bay, hắn thực lực rất mạnh, cuối cùng có hạn, trừ phi có thể gần người, tìm được đồ tể nhược điểm, nhảy, giống như trời long đất lở, thật đơn giản một cây rìu, nhưng tạo thành lớn như vậy náo động, toàn bộ chiến đài chia năm xẻ bảy, trên mặt đất đá xanh toàn bộ nổ tung, khó trách kêu đồ tể quá đáng sợ. Hình Nhi tỷ, ngươi nói Vô Tà ca có thể thắng sao? Liễu Tinh một mặt vẻ lo âu, nếu như là cái khác đối thủ, Liễu Tinh không chút nào lo lắng, nhưng là đồ tể, ngươi không phải mua hắn 160.000 thắng sao? Chẳng lẽ đối hắn không có lòng tin? Hình Nhi liếc Liễu Tinh một mắt, không có phản ứng hắn, tiếp tục nhìn về phía trong sân, nhất kích không được, đồ tể tay cầm chiến phủ, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà phách chặt xuống, không có phức tạp chiêu thức, liên tục chính là cái này một cây rìu. Nhưng khác thường dễ xài, chu vi mấy chục mét, toàn bộ bị một cây rìu khóa lại, Liễu Vô Tà không cách nào đến gần, cái này thì rất bị động, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đồ tể đánh chết. Trên chiến phủ phóng thích ra sát khí, ăn mòn Liễu Vô Tà thân thể, rất là khó chịu, chết, vẫn là một chữ chết. Đồ tể lần thứ hai đánh xuống, lần này lực đạo, muốn còn hơn hồi nãy nữa hiếu thắng thịnh, đánh xuống một khắc kia, Hình Nhi trong mắt bên trong, toát ra một vẻ lo âu. Liễu Vô Tà thử nghiệm ép tới gần, mới vừa đi về trước một bước, làm người ta hít thở khó khăn gió lốc lớn, đem hắn đẩy lui, thi triển quỷ đồng thuật, tìm chiến phủ sơ hở, ước chừng phát hiện mấy trăm cái sơ hở, lại không có bất kỳ biện pháp, bất kỳ một nơi sơ hở, đầu tiên muốn Liễu Vô Tà đến gần mới có thể thấu hiểu. Như vậy cũng tốt so ngươi đối thủ ở ngoài trăm thước. Cho dù hắn có vô số cái sơ hở, ngươi không thể nào cách nhau khoảng trăm thước, đem chém chết. Chiến phủ từ trên trời hạ xuống, không gian truyền tới từng cơn run rẩy, bên trong thần châu không gian quy luật đạt tới vững chắc. Hóa anh cảnh không cách nào đem biến dạng, coi như là chân huyền cảnh cũng không làm được. Đồ tể có thể chấn động được không gian đung đưa, bàn về lực lượng, muốn so với Liễu Vô Tà mạnh mẽ gấp đôi có thừa. Dựa theo hắn tính toán, không sử dụng chân khí dưới tình huống, tối thiểu có thể cầm lên 150 tấn, còn đang né tránh, Liễu Vô Tà sau lưng không gian không nhiều lắm, lại lui xuống đi, liền sẽ rơi xuống chiến đài, tự động thua hết cuộc chiến đấu này, lấy đồ tể tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Giao thủ với hắn tất cả người khiêu chiến, toàn bộ chết tại trên đài, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể đột nhiên lăng không nhảy lên, giống như một con tiên hạc, trôi lơ lửng ở trên hư không, chiến phủ đột nhiên rơi vào khoảng không, như cũ chém trên mặt đất, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, tạo thành một đường thật dài rãnh, hướng xa xa kéo dài, đám người nhìn là nhiệt huyết sôi trào, thật lâu không nhìn thấy như vậy niềm vui tràn trề chiến đấu. Bất luận ai thắng ai thua, hôm nay trận chiến này cũng vô cùng xuất sắc, có thể né tránh đồ tể hai chiêu, Liễu Vô Tà thật không đơn giản, ít nhất vượt qua rất nhiều người. Nhảy đến không trung sau đó, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên một cái xoay ngược lại, xuất hiện ở đồ tể sau ót, to lớn sau ót, giống như là một cái sụp đổ chậu nước rửa mặt, to mập lớn mạnh, Tà Nhận đột nhiên chém xuống, bắt cơ hội, không chút lưu tình ra tay, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 760, chu diệt đồ tể, thấu xương lưỡi đao, trực bức đồ tể sau ót, đám người truyền tới một hồi tiếng ủng hộ, bị Liễu Vô Tà tuyệt diệu cử động khiếp sợ, thằng nhóc này năng lực phản kích rất mạnh, nhưng không biết, đồ tể đao thương bất nhập, giống vậy binh khí, khó khăn tổn thương chút nào, tiếng ủng hộ đưa cho Liễu Vô Tà năng lực ứng biến. Không đại biểu trận chiến này hắn liền sẽ thắng, rất nhiều người chính mắt thấy qua đồ tể chỗ kinh khủng. So Liễu Vô Tà thực lực mạnh mẽ người cũng có, kết quả vẫn là chết tại đồ tể tay, vỡ, Liễu Vô Tà cảm giác mình một đao chém vào trên đá. Truyền tới một hồi thanh âm thanh thúy, Tà Nhận bị phản chấn trở về, đồ tể sau ót cứng rắn vô cùng, Tà Nhận lại có thể không cách nào đem chặt đứt, nhất kích không được, Liễu Vô Tà ngay tức thì lui về phía sau, tuyệt không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Quả nhiên, Liễu Vô Tà lui về phía sau một khắc kia, đồ tể sau lưng giống như là dài ánh mắt như nhau. Trong tay chiến phủ một cái lăng không bay lượn, chém về phía Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương. Thật may lui kịp thời, nếu không giờ phút này đã biến thành hai đoạn, thân xác mạnh hơn nữa, cuối cùng là thể xác xác phàm, còn không làm được chân tay gãy sống lại, thân thể bị chặn ngang chặt đứt, trừ phi là hóa anh cảnh, mượn nguyên anh chạy trốn, Liễu Vô Tà vẫn là tinh hà cảnh, thân xác hủy diệt, như thường tử vong, hồn hển, chiến phủ rơi vào khoảng không, bốn phía truyền tới hồn hển tiếng, đây là chiến phủ xé ra không khí sinh ra bạo minh. Tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở, mạnh công không được, Liễu Vô Tà vậy sẽ không ổn định, từ không trung một cái xoay tròn, Liễu Vô Tà rơi vào cách đó không xa, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, đồ tể chỗ lợi hại, không phải hắn cảnh giới cao cỡ nào, võ kỹ cường hãn dường nào, mà là hắn thân xác, còn có hắn sức chiến đấu, tựa như vô cùng vô tận, quanh thân 10m, tạo thành một cái chân không khí thế, thường người không cách nào đến gần. Hơi đến gần cũng sẽ bị chiến phủ phong tỏa, vậy đơn giản bình thường một diều, lại có quỷ thần khó lường oai, quỷ đồng thuật thi triển, Liễu Vô Tà tất cần phải mau sớm kết thúc chiến đấu. Để tránh lộ ra càng nhiều hơn sơ hở, chung quanh không gian, chảy tốc độ không ngừng thả chậm, đồ tể tay cầm chiến phủ, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, kinh khủng sát khí, tạo thành một cổ màu đỏ huyết lãng, để cho người cả người rất không thoải mái, giết hắn, giết hắn, giết hắn, trên khán đài những người đó sôi trào, để cho đồ tể nhanh giết Liễu Vô Tà. Như vậy bọn họ mới vừa rồi thua linh thạch, là có thể toàn bộ trở về, mỗi cái người lộ ra thị huyết dáng vẻ, mỗi ngày nhìn bọn họ sống chết giao chiến, nội tâm đã sớm vặn vẹo, thanh âm truyền khắp mỗi một xó xỉnh, tự nhiên vậy truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, bị chung quanh kích thích, đồ tể phát ra từng tiếng gầm thét, trong tay chiến phủ lần nữa đánh xuống tới, lần này uy lực, nếu so với trước kia hơn nữa mạnh mẽ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiến phủ nâng lên một khắc kia, đồ tể trong thân thể chân khí di động dấu hiệu, ở Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật dưới, không che giấu, quả nhiên tu luyện một môn lợi hại phòng ngự phương pháp. Không nghĩ tới lại có thể nắm giữ đá đủ thuật. Đây là một loại thần kỳ đạo thuật, tu luyện sau đó, cả người giống như cương đá, cứng rắn vô cùng, bình thường đao kiếm, không thể nào đem phá vỡ. Đá đủ thuật cũng có một cái tai hại, đó chính là tu luyện sau đó, không có bất kỳ cảm tình, triệt đầu triệt đuôi biến thành một cái sát hại máy móc. Chỉ có giết hại mới có thể để cho tâm tình hắn tốt một chút, nếu không sẽ cuồng bạo vô cùng. Ở đồ tể bụng trên vị trí, xuất hiện một cái vòng xoáy, nơi này để dành kinh khủng đá linh năng tính, chỉ cần đem phá giải, đá đủ thuật không đánh tự thua, muốn đánh trúng đồ tể bụng, khó như lên trời, coi như rất nhiều người biết nhược điểm của hắn ở chỗ này. Nhưng không thể làm gì, phát hiện, chỗ này nhược điểm, không dưới mấy chục người, như cũ chết ở đồ tể chiến phủ dưới, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, đồ tể chiến phủ, một lần nữa rơi vào khoảng không, giống như trời long đất lở. Toàn bộ chiến đài đã sớm bị hủy diệt không còn một mống, hoàn toàn biến thành phế tích. Vào thời khắc này, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, thân thể từ một cái khác khu vực đột nhiên xuất hiện, giống như là một cái con báo miêu thân thể xuất hiện ở đồ tể dưới nách vị trí, đơn giản là tìm chết hành vi. Liễu Vô Tà lại có thể liều chết đến gần đồ tể, thông qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà phát hiện đồ tể dưới nách là hắn xương sườn mềm, chỗ này rất khó làm ra công kích, chỉ cần cho hắn 0,1% hô hấp thời gian là đủ rồi. Liễu Vô Tà đến gần mình dưới nách một khắc kia, đồ tể trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ hoảng sợ, hắn ý thức được nguy cơ, như vậy thấu xương đau mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực bức hắn bụng, chiến phủ đổi lại chém hướng mình dưới nách khẳng định không còn kịp rồi. Quăng lên nồi đất vậy lớn nhỏ quả đấm, hướng Liễu Vô Tà đầu nện xuống tới, quá nhanh, trên khán đài những người đó đều quên hô hấp, chìm đắm trong bọn họ chiến đấu trong đó. Liễu Vô Tà bằng dựa vào thân pháp quỷ dị, xảo quyệt phản kích, đưa tới từng trận tiếng vỗ tay. Chiến đấu lúc đầu có thể như vậy đánh, không cần dựa vào cảnh giới, cũng có thể đánh bại đối thủ. Ngươi quá chậm, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đồ tể quả đấm nghiền đè xuống lúc tới, đã sớm kế coi là tốt, thân thể đột nhiên banh trực, Tà nhận rời tay ra, mà chính hắn thân thể, chính là hướng phía bên phải rời đi, mau, chỉ có thể dùng một chữ tới hình dạng, sắp tới trình độ cao nhất, ai có thể đem tốc độ còn có võ kỹ, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đó chính là Liễu Vô Tà, có thể nói là nhân đao hợp nhất. Đạo pháp cùng đao pháp, kết hợp hoàn mỹ chung một chỗ, đi qua hôm nay chàng này thực chiến, Liễu Vô Tà mục đích đã đạt đến, thiên hạ võ công, chỉ mau không phá, Liễu Vô Tà hoàn toàn nắm giữ hắn tinh túy, suy, đao khí tùy tiện đâm thủng đồ tể bụng, trực tiếp không có vào đến cán đao vị trí, đâm trúng một khắc kia, đồ tể đột nhiên yên tĩnh dừng lại, trong thân thể đá linh khí, không ngừng biến mất, càng đáng sợ hơn là hắn thân xác, lại có thể đang không ngừng thu nhỏ lại, giống như là tăng khí quả banh ra, đột nhiên bị người đâm hư. Chính là cái này dáng vẻ, đồ tể vốn là thể hình, muốn so với người bình thường hơi lớn một chút, lại không có như thế khủng bố, tu luyện đá đủ thuật sau đó, thân xác không ngừng bành trướng, mới biến thành hôm nay bộ dáng này. Tà nhận đâm trúng đồ tể một khắc kia, trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ quên mất thảo luận, vậy quên mất vỗ tay, ai cũng không đoán được, một mực đại sát tứ phương đồ tể, lại bị tên không tác phẩm kinh điển con kiến hôi giết chết. Đồ tể thân thể khôi phục bình thường dáng vẻ, ánh mắt bên trong, ngược lại toát ra một chút giải thoát. Hướng Liễu Vô Tà bắn tới cảm kích ánh mắt, hắn chịu đủ rồi cuộc sống bây giờ, mỗi ngày bị người điều khiển, không ngừng giết hại, thu hồi Tà nhận, đồ tể trên mình không có chiếc nhẫn chữ vật, hắn chính là một kiếm động linh sơn sát thủ. Liễu Vô Tà đánh chết đồ tể tin tức, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ một kiếm động linh sơn. Rồi rít hướng hắn bên này nhìn tới, từ đổ nát trên chiến đài đi xuống, Liễu Vô Tà từng bước một đi ra phía ngoài, đi qua 5 trận chiến đấu, hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, không có phải tiếp tục phát động khiêu chiến. Mà lúc này, Liễu Tinh vậy lấy được rồi hơn 300.000 linh thạch. 5 trận, Liễu Vô Tà 10.000 linh thạch lật 32 lần. Biến thành 320.000, hắn 5.000 linh thạch, giống vậy lật rất nhiều lần, đạt tới 160.000. Mấy con số này, truyền đi kinh người tủng văn, trước kia không phải là không có qua, nho nhỏ tinh hà cảnh, thắng đi nhiều linh thạch như vậy, quả thật rất hiếm thấy. Thằng nhóc, giao ra linh thạch, nếu không phải các ngươi, làm sao sẽ hại được chúng ta thua táng ra bại sản. Cuối cùng cái này 2 trận. Tại chỗ đại đa số người, đặt thôi sán cùng đồ tể thắng, kết quả ngược lại tốt, thua để hướng lên trời, nói đùa, đặt tiền cuộc tự do, ai để cho các ngươi ánh mắt có vấn đề. Liễu Tinh đem linh thạch thu vào chiếc nhẫn chữ vật, không muốn phản ứng bọn họ, nói thế nào đi nữa, hắn cũng là Liễu gia đệ tử, thân phận địa vị bày ở chỗ này, ở Liễu Vô Tà trước mặt, rất là khôn khéo, không đại biểu Liễu Tinh không có kiêu ngạo, mẹ, miệng còn cứng cỏi lắm, đã như vậy, lão tử liền giết ngươi, làm hại bị thua như thế nhiều. Thật là nhiều người đã trừng mắt sắp nứt, nhất định phải đoạt lại thuộc về bọn họ linh thạch. Mới vừa nói chuyện người to con, một trưởng triều Liễu Tinh phách tới đây, hắn nhưng mà cao cấp hóa anh cảnh, Liễu Tinh rất khó ngăn cản. Vừa lúc đó, một đạo roi dài lăng không xuất hiện, hướng xuất thủ đại hán đập tới. Suy, đại hán không tránh kịp, trên bàn tay lưu lại một đạo đỏ tươi dấu roi, đau hắn oa oa kêu to, kêu hình nhi cô nương ra tay. Nàng đặt Liễu Vô Tà 20.000 linh thạch, mới vừa chỉnh lý xong thì có người đối Liễu Tinh ra tay, không chút do dự thay hắn hóa giải một chiêu. Tiểu oa nhi, ngươi là ai, dám can đảm ngăn trở bản đại gia? Bị roi dài quét trúng, nam tử phát ra quát chói tai tiếng, để cho hình nhi nhanh chóng lăn. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Kêu hình nhi cô gái không có bất kỳ lùi bước, ngăn ở Liễu Tinh trước mặt, quyết không cho phép đám người này tổn thương hắn. Nếu các ngươi cũng tìm chết, lão tử thành toàn cho các ngươi. Đại hán trong tay nhiều một thanh trường đao, hướng hình nhi lăng không phách chặt xuống, thanh thế vô cùng. Hình nhi tỷ tỷ, ngươi đi mau. Liễu Tinh chẳng muốn để cho hình nhi ở lại chỗ này, vô cùng nguy hiểm, muốn đi, hôm nay cũng cho ta chết. Đại hán thiết tim muốn giết chết bọn họ, đoạt lại thuộc về mình linh thạch. Kỳ quái chính là, một kiếm động linh sơn cao tầng cũng không can thiệp bọn họ tranh đấu, bởi vì nơi này nguyên bổn chính là một tòa săn giết trận, cung cấp dân, chỉ là để cho các ngươi càng hợp pháp chém giết. Trừ cái này tên đại hán ra, còn có rất nhiều người đối bọn họ hai cái hận thấu xương, chung quanh từng cái mắt lom lom. Hai người muốn trở lui toàn thân cũng không phải là như vậy dễ dàng. Đám người tự động tạo thành một vòng đem bọn họ vây lại, chính là sợ bọn họ chạy trốn, trường đao mắt xem thì phải đánh xuống tới, chấn động được chung quanh bàn ghế không ngừng nổ tung, không chịu nổi đau khí chèn ép, đau khí càng ngày càng gần. Hình nhi ánh mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, nàng mặc dù là hóa anh tầng 8, đối thủ thực lực cũng không thấp, đồng dạng là hóa anh tầng 8, mấu chốt nàng còn muốn phân tâm bảo vệ Liễu Tinh, hơn nữa chỗ này chật hẹp, không thích hợp nàng roi dài đến chống trải vị trí, còn có một chút phần thắng không thi triển được. Roi dài đang muốn đánh ra, lại bị đau khí chấn động trở về, tình huống đối bọn họ vô cùng là bất lợi. Hơn nữa đại hán không chỉ một người, còn có mấy cái đồng bạn đang chờ cơ hội tìm cơ hội, đau thế càng ngày càng gần. Hình nhi trong tay roi dài đột nhiên quét về phía chàng trai hai chân, phá giải không được đao pháp, vậy thì phản kích, đây là lối đánh lưỡng bại câu thương, giết địch 1.000, tự tổn 800, không nghĩ tới hình nhi vẫn là một nhân vật hung ác. Thời khắc mấu chốt, có thể làm ra cái quyết định này, rất không dễ dàng. Đổi thành những người khác, có thể lựa chọn là lui về phía sau. Tiểu oa nhi, ngươi vẫn là quá non nớt. Ra đau đại hán, đã sớm ngờ tới hình nhi xảy ra một chiêu này, hai chân đột nhiên cách mặt đất lên, thân thể giống như là một đạo chim thương ưng, chạy thẳng tới bọn họ hai cái. Ngay tại hắn thân thể lược khởi một khắc kia, một đạo vô cùng đau khí lăng không đè xuống. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 761, khí vũ các. Không có dấu hiệu nào, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trong sân, không có người chú ý tới bên ngoài sân biến hóa. Một đạo vô cùng đau khí lăng không đè xuống, xuất thủ nam tử người trên không trung, muốn ứng biến đã không còn kịp rồi, hai chân treo trên bầu trời, rơi xuống cũng sẽ bị roi dài đánh trúng. Trên có đau khí, dưới có roi dài, tình huống đối nam tử vô cùng là bất lợi. Đột nhiên tới giữa, nam tử thân thể hướng phía bên phải rời đi, không hổ là lão gian cự hoạt cao thủ, biến chiêu đặc biệt nhanh. Hắn mau, đột nhiên xuất hiện đau khí nhanh hơn, giống như tia chớp, chớp mắt rồi biến mất. Rắc rắc, chàng trai thân thể mới vừa lui về phía sau một bước, liền bị đau khí đánh trúng, thân thể lăng không phá vỡ, biến thành hai đoạn, mưa máu bay vẩy, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Đứng ở xung quanh những người đó, không tránh kịp, trực tiếp bị mưa máu vẩy bên trong, ruột hỗn hợp khác ngũ tạng lục phủ, toàn bộ nổ tung, nhiều máu thịt bắn tán loạn đến bọn họ trên thân thể. Xung quanh truyền tới từng đạo tiếng kêu thảm thiết, những máu kia thịt rơi ở trên mặt, không mở mắt ra được. Đi, ngay vào lúc này, một bóng người xuất hiện giữa sân, một nắm tay Liễu Tinh, một nắm tay Hình Nhi, thừa dịp hỗn loạn, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Đến khi đám người dọn dẹp sạch trên mặt dơ bẩn thời điểm, người sớm liền chẳng biết đi đâu. Lưu lại một đám người tại chỗ lớn tiếng gầm thét, trơ mắt nhìn người từ bọn họ mí mắt căn cơ phía dưới chạy trốn. Rốt cuộc vậy một đao là ai phách đi ra ngoài, cố ý đem chàng trai thân thể nổ tung hóa là xương máu, chủ yếu là ngăn che mọi người tầm mắt. Một kiếm động linh sơn ngoài cửa lớn xuất hiện hai nam một nữ. Vô Tà ca, mới vừa rồi nguy hiểm thật. Liễu Tinh sau khi đi ra mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ suýt nữa chết ở bên trong, sau này lại cũng không tới chỗ như vậy, hơi lơ là liền sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà nhìn một cái Liễu Tinh, sau đó ánh mắt rơi ở bên cạnh trên người cô gái. Mới vừa rồi nếu như không phải là nàng xuất thủ tương trợ, Liễu Tinh đã là một cổ thi thể. Ta tới cho các ngươi giới thiệu một tí, vị này kêu Liễu Hình Nhi, chúng ta Liễu gia nhất lưu đệ tử, chỉ có khiêu chiến giáo quan thành công mới có thể bước lên nhất lưu đệ tử. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu gia cái khác nhất lưu đệ tử. Tuy là một giới nữ lưu, nhưng là thực lực cũng không dám khinh thường, mới vừa rồi một roi, đổi thành mình cũng muốn chú ý ứng đối. Hắn cũng không cần ta nhiều lời, hình nhi tỷ hẳn biết hắn tên chữ. Liễu Vô Tà gần đây ở Liễu gia, đầu ngọn gió tạm thời không lường, có thể nói là mọi người đều biết. Liễu Tinh vẫn là giới thiệu một phen, người rất tốt, có thể thành công tru diệt đồ tể, xứng với nhất lưu đệ tử thân phận. Liễu Hình Nhi một bộ tùy tiện dáng vẻ, giống như là một cái thô cuồng người đàn ông, nhưng sinh một bộ thân con gái. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, bị một người cô gái khen ngợi, vẫn là lần đầu tiên. Ba người nhanh chóng rời đi một kiếm động linh sơn, để tránh bị người để mắt tới. Thắng nhiều linh thạch như vậy, mau sớm chạy về nhà tộc. Thông qua trên đường biết rõ, Liễu Vô Tà đối Liễu Hình Nhi thân phận căn bản biết rõ. Nhắc tới, bọn họ tới giữa còn có liên hệ máu mủ, nàng Thái Gia Gia, cùng Liễu Vô Tà Thái Gia Gia cùng là một người, thuộc về Liễu Vô Tà đường tỷ, quan hệ rất gần. Liễu Hình Nhi lớn lên không hề xấu xí, lối ăn mặc cũng không dám tâng bốc, một cái gái lớn người, cầm mình ăn mặc cùng một người đàn ông tựa như. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Liễu Hình Nhi có phải hay không tính giới tính có vấn đề. Nghe tên chữ, hẳn là ôn hòa làm người hài lòng cô gái, thực tế nhưng vừa vặn ngược lại, một phen trò chuyện, ba người rất nhanh quen thuộc, khoác vai nhau thân thiết, đi ở Tinh Diệu Thành. Ngươi lại thắng hơn 300.000 linh thạch, một nơi địa phương không người, thấy sao rơi cầm ra 350.000 linh thạch. Liễu Hình Nhi con ngươi đều phải trừng ra ngoài, đây chính là một khoản phát tài, làm sao nhiều hơn 30.000? Liễu Vô Tà cau mày, mặc dù hắn không có đặt tiền cuộc, liên tục tăng gấp bội tỷ lệ, hắn vẫn biết, tối đa cũng chỉ 320.000, ta cầm 5.000 linh thạch, đi theo cùng nhau đặt, thắng 160.000, cái này 30.000 coi như là ta cảm ơn. Liễu Tinh cầm mình thắng được 160.000 linh thạch nói một lần. Lần này nàng đi theo cùng nhau kiếm, cầm ra 30.000 thành tựu cảm ơn, nếu là ngươi thắng được, ta tại sao phải? Liễu Vô Tà cầm ra 30.000, ném cho Liễu Tinh, đây là hắn nên được, ta không muốn, cho ta như vậy nhiều vậy chưa dùng hết. Liễu Tinh không có như vậy biến thái, mỗi ngày cần luyện hóa nhiều linh thạch, thắng 160.000, lấy ra 30.000, còn dư lại 130.000 nhiều, một năm nửa năm sẽ không bởi vì linh thạch giàu gì. Các ngươi cái này cũng không muốn, cái đó cũng không muốn, cho ta được. Liễu Hình Nhi đoạt lấy 30.000 linh thạch, trực tiếp ném vào chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà cùng Liễu Tinh nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ. Lần này nếu không phải nàng ra tay, Liễu Tinh đã chết, cái này 30.000 linh thạch, coi như là cảm ơn nàng ân cứu mạng. Thời gian còn sớm, ba người vậy không gấp chạy về Liễu gia. Lần này kiếm lấy nhiều linh thạch như vậy, dự định mua một ít vật phẩm. Các ngươi biết nơi nào có thể mua được vật liệu luyện khí? Cảnh giới không cách nào tăng lên. Liễu Vô Tà coi xong thiện một tí tà nhận, đạo pháp cùng đao pháp dung hợp cùng nhau, đối tà nhận yêu cầu là càng ngày càng cao. Khí Vũ Các, Liễu Tinh cùng Liễu Hinh Nhi cơ hồ là cùng trong chốc lát nói ra. Tinh Diệu Thành chỉ có chỗ này, mua bán vật liệu luyện khí chánh tông nhất, chính là giá cả có chút quý, thắng ở đồ đầy đủ hết. Trừ buôn bán vật liệu luyện khí, hoàn chỉnh binh khí, bọn họ vậy buôn bán, bất quá giá cả lại là quý ngoại hạng. Khí Vũ Các luyện khí đại sư, ở bên trong Thần Châu đều là đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ luyện chế được binh khí, có thể nói là cung không đủ cầu. Liễu Vô Tà trừ thắng 320.000 linh thạch, từ Thôi Sán trên người mấy người, cướp đoạt lại linh thạch, đạt hơn 100.000 cái. Bọn họ cái này mấy ngày, một mực đang khiêu chiến, trừ khen thưởng ra, cướp đoạt những người khác linh thạch, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà tay. Quả nhiên là phát tài chỗ đi, loại địa phương này, hết sức cố gắng bớt đi, ai cũng không dám bảo đảm, lần kế đụng phải đối thủ là ai. Hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà cũng là sợ, dựa vào hắn quỷ đồng thuật, đánh chết đồ tể, nếu không sẽ rất phiền toái. Liễu Vô Tà ba người không biết chút nào nói, bọn họ rời đi một kiếm động linh sơn thời điểm, liền bị người nhìn chăm chú vào, mặc dù đi được rất bí mật, lúc ấy nhưng mà có rất nhiều người canh giữ ở cửa. Bọn họ đi ra ngoài một khắc kia, liền bị người nhận ra, lặng lẽ theo đuôi ở phía sau. Dự định cùng nơi ít người đang động tay, nơi này người đến người đi, không thích hợp đánh lén. Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên chậm lại, tiểu hỏa từ trong lòng ngực chui ra ngoài, hướng hắn chắp tay một cái, thật là đẹp huyền thú. Tiểu hỏa mới vừa chui ra ngoài, Liễu Hình Nhi liền không khống chế nổi, đưa tay thì đi sờ tiểu hỏa, kết quả bị tiểu hỏa trừng trở về, không để cho người bất kỳ đụng nó. Vô Tà ca, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Tinh cau mày hỏi, chúng ta bị người theo dõi. Quá nhiều người, Liễu Vô Tà tạm thời nửa khắc không biết là ai theo dõi mình. Lại bị tiểu hỏa phát hiện, nghe được bị người theo dõi, Liễu Hình Nhi thu hồi nụ cười, mặt đầy vẻ cảnh giác, chẳng lẽ là một kiếm động linh núi người ở bên trong? Thắng đi đến gần 500.000 linh thạch, để cho một kiếm động linh sơn rất là nhức nhối, phỏng đoán sẽ nghĩ biện pháp giết Liễu Vô Tà, nhất là đồ tể chết, đối bọn họ đả kích lớn hơn, sau này gặp gỡ cường đại người khiêu chiến, tạm thời nửa khắc không người có thể ngăn cản, lại đào tạo một cái đồ tể, cần rất dài một đoạn thời gian, không xác thực định, chúng ta bình thường đi. Liễu Vô Tà cũng không xác định, tạm thời hắn phong tỏa mấy cái mục tiêu, còn ở xem xét giai đoạn, ba người trò chuyện tiếng nhỏ rất nhiều, âm thầm phòng bị, tiếp tục hướng Khí Vũ Các đi tới, đi ước chừng 2 tiếng, Rốt cuộc đến khí vũ các, cao lớn cánh cửa, xa hoa trang sức, hết thảy tỏ rõ, khí vũ các chỗ bất phàm, lui tới tu sĩ ra ra vào vào, ngắn ngủi mấy phút, vượt qua mấy trăm tên tu sĩ từ bọn họ trước mặt đi qua. Không nghĩ tới buôn bán binh khí địa phương, xây dựng như vậy xa xỉ, chỉ bằng vào ngoài cửa lớn bày thả được hai quả thuần ngọc sư tử đực. Liền giá trị bất phàm, bên trong nhất định ẩn chứa ngọc tùy, mà là vẫn rất lớn một khối. Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, phát hiện hai quả quả đấm lớn cực phẩm ngọc tùy, khí vũ các dám đem hai quả cực phẩm ngọc tùy thả ở cửa. Còn không sợ bị người cướp đi, xem ra cái này khí vũ các rất không bình thường. Bước vào cửa, cảnh tượng bên trong lại là để cho Liễu Vô Tà xem thế là đủ rồi. Thật là địa phương tốt à, Liễu Vô Tà địa phương nào chưa từng đi, coi như là bầu trời tinh thần, cũng có thể tháo xuống, đại lục chân võ có thể đụng tới địa phương như vậy. Quả thật hiếm thấy, đại điện rất lớn, chiếm diện tích đạt 10.000 bình chừng. Cái này là một cái trong đó phòng khách mà thôi, tương tự như vậy phòng khách còn có mấy, bên trong bày thả vô số hàng hóa, rực rỡ muôn màu, để cho người xem được không chớp mắt, tựa như lọt vào binh khí đại dương, chỉ cần ngươi có tài nguyên, ở chỗ này cũng có thể mua được ngươi ngưỡng mộ trong lòng đồ. Ta đã sớm coi trọng một kiện vật liệu, thật vất vả gọp đủ linh thạch, ngày hôm nay cần phải mua lại. Liễu Tinh lăm le, hắn trường kiếm vẫn chưa tới vương khí trình độ, còn cần một ít vật liệu, nếu như là trước kia, phụ thân giúp hắn, phụ thân bởi vì nguyên nhân của thân thể ở địa vị gia tộc vừa rơi xuống ngàn trượng, những năm này Liễu Tinh qua rất giống nhau, mặc dù phụ thân thể khôi phục, những năm này của cải căn bản đều dùng ở chữa trị thương thế trên. Liễu Đại Trí đối Liễu Tinh rất là áy náy, cơ bản không làm sao giúp qua con trai, ta cũng coi trọng như nhau vật liệu, mọi người chia nhau hành động. Liễu Hinh Nhi thắng 20.000 linh thạch, lại từ Liễu Tinh trong tay đạt được 30.000, chuẩn bị trắng trợn mua. Liễu Vô Tà gật đầu đồng ý, nơi này là khí vũ các, ngược lại không sợ có người tìm bọn họ phiền toái. Ba người rất nhanh tách ra, bởi vì bọn họ trước đã tới, biết đồ ở nơi nào. Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn không có cố định mục tiêu, Tà nhận không cùng binh khí khác, vậy vật liệu không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Từng viên chân quý vật liệu bị khí vũ các treo lên, coi như cách nhau mấy trăm mét cũng có thể nhìn rõ ràng. Liễu Vô Tà đi về phía vách đá, phía trên treo rất nhiều hiếm lạ vật cổ quái, có thú sừng, hiếm hoi máu tươi, hiếm thấy cây cối, còn có lửa trời chế tạo vẫn thạch vân, đếm không hết. Biển sâu tấn vân thiết, đổ là đồ tốt. Liễu Vô Tà thấy một khối lớn chừng bàn tay cục sắt, tản mát ra màu đỏ nhạt sáng bóng, nhìn một cái giá cả, sau đó lắc đầu một cái, một khối biển sâu tấn vân thiết, giá cả lại có thể đạt tới 100.000 thượng phẩm linh thạch. Muốn luyện chế nguyên khí, biển sâu tấn vân thiết liền tất không thể thiếu, xem tu luyện không thể rời bỏ tài lực, không có đầy đủ tài lực, căn bản không cách nào chống đỡ mình tiêu hao. Ta nhận cấp bậc quá cao, biển sâu tấn vân thiết như cũ không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Liễu Vô Tà hôm nay mục đích chủ yếu là quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Có thích hợp vật liệu, sẽ ra tay cũng không muộn, nếu như không có, coi như là gia tăng kiến thức, đi ước chừng thời gian chung trà. Đứng tại đại điện phía tây, đột nhiên bị một quả kỳ quái lông vũ hấp dẫn, thấy lông chim một khắc kia, yên lặng ở hồn hải ở giữa buộc khóa đột nhiên phát ra mãnh liệt lay động. Cần phải lao ra, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 762, thần bí lông vũ. Cái này cái lông vũ rất cổ quái, đại khái nửa thước dài cỡ đó, màu ngà, nhìn như phổ thông, nhưng là nhìn kỹ lại, lông vũ chỗ sâu, tản mát ra nhàn nhạt sắc bén khí, chỉ có phương diện binh khí mới có thể tản mát ra loại khí tức này, phỏng đoán khí vũ các cầm nó vậy coi thành một loại luyện khí vật liệu. Giá cả ngược lại không phải là rất đắt, chỉ có 10.000 linh thạch, đoán chừng là bởi vì không biết lông chim lai lịch, khác vật liệu, phía dưới đều viết tài liệu lai lịch, cùng với nơi sản xuất, còn có tác dụng, duy chỉ có cái này cái lông vũ, phía dưới một phiến chỗ trống, vừa không có nơi sản xuất, cũng không có lai lịch. Còn như tác dụng, lại là không biết, cái này mới đưa đến giá cả rất thấp, cùng khác vật liệu so sánh, 10.000 linh thạch không hề quý, mặc dù giá cả không mắc, không biết công dụng, mua về cũng là rác rưởi. Cái này cái lông vũ treo ở chỗ này, phải có chút năm tháng, phía trên rơi lần trước tầng phù xám, công tử coi được cái này cái lông vũ, thấy Liễu Vô Tà vẫn nhìn chằm chằm vào lông vũ, một tên 30 tả hữu nam tử đi tới, không có bởi vì Liễu Vô Tà cảnh giới vậy, tồn tại coi nhẹ hiện tượng, đây chính là khí vũ các quản lý phương thức. Đối đãi bất kỳ một tên quý khách, cũng lấy lễ đối đãi, Thiên Huyền cũng tốt, Ngân Hà cũng được, cũng một coi như nhau, có thể lấy xuống ta xem sao. Liễu Vô Tà còn không xác định, buộc khóa vì sao đôi cái này cái lông vũ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cùng linh tộc có quan hệ? Năm đó gặp phải Vũ Hoàng, đến từ linh tộc, mọc hai cánh, bởi vì thời gian quá rất xưa, lông vũ đã sớm phong hóa, Liễu Vô Tà không xác thực định, cái này cái lông vũ cùng linh tộc phải chăng có liên quan? Đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà còn chưa tra được liên quan tới linh tộc tin tức. Thiên Linh Tiên Phủ truyền thừa từ tinh vực, chắc có phương diện này đầu mối, có thể phụ trách chiêu đãi Liễu Vô Tà nam tử bắt lại lông vũ. Phủi xuống một tí, phía trên phù trần biến mất, Đặt trên quầy, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng cầm lên lông vũ, cánh tay đột nhiên trầm xuống, cái này cái lông vũ lại có thể rất nặng, đại khái nặng nửa ký dáng vẻ, nho nhỏ lông vũ, lại nặng như vậy, quả thực để cho Liễu Vô Tà giật mình, dám hỏi lão bản, ngươi cái này cái lông vũ từ chỗ nào được? Liễu Vô Tà đối lông vũ không bao lớn hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là lông chim lai lịch, có lẽ có thể tìm được linh tộc phương vị, như vậy thì có thể đem buộc khóa đưa cho linh tộc. Bị người nhờ, chuyện người dốc lòng, đây là làm người tối thiểu quy tắc. Mặc dù buộc khóa là một đại sát khí, dù sao không phải là mình đồ, đáp ứng Vũ Hoàng, thì đi làm, có thể làm được hay không trước không nói, ít nhất hắn tận lực, cái này không tiện tiết lộ. Phụ trách tiếp đãi Liễu Vô Tà nam tử lắc đầu một cái. Nếu như là cái khác hàng hóa, coi như không cần hắn giới thiệu, phía dưới vậy sẽ viết rõ nơi sản xuất theo tới trải qua. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, có thể khẳng định, cái này cái lông vũ đến từ một cái rất địa phương thần bí. Mới để cho hắn giữ kín như bưng, như vậy cái lông vũ cụ thể tác dụng cũng không có sao. Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, cái này cái lông vũ hắn cũng không biết cụ thể hiệu quả. Buộc khóa không ngừng nhảy lên, hẳn là người thấy tộc nhân mùi vị, hoặc là nói, cái này cái lông vũ có thể chỉ dẫn buộc khóa tìm được linh tộc phương vị. Không biết, nam tử có chút không nhịn được, bên kia có khách tới đây, chuẩn bị cầm lên lông vũ, thả vào trên cái giá đi. Không thời gian cùng Liễu Vô Tà nói chuyện phiếm, khi vũ các buôn bán chạy, một người có lúc thậm chí phải đồng thời gọi hết mấy quý khách. Ta muốn, trước mua lại nói sau. Cùng lúc trở về, sẽ chậm chậm nghiên cứu, cầm ra 10.000 thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà mua cái này cái lông vũ, lúc này, Liễu Tinh còn có Liễu Hinh Nhi đã mua xong liền đồ. Đi nhanh tới đây, thấy Liễu Vô Tà mua một quả không có ích lợi gì lông vũ. Một mặt vẻ kinh ngạc, Vô Tà ca, ngươi mua một quả lông vũ làm gì, cái này cái lông vũ thật giống như bày ở chỗ này mấy năm. Một mực không người hỏi han, Liễu Tinh một mặt không hiểu hỏi, khi vũ các hắn đã tới mấy lần, mỗi lần cũng có thể thấy cái này cái lông vũ, không biết, chính là tò mò. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, hắn tạm thời không biết lông chim tác dụng, hai người một đầu hắc tuyến, tiêu phí 10.000 linh thạch mua một quả vô dụng lông vũ. Chỉ là vì mình tâm tò mò, mặc dù thắng mấy 100.000 linh thạch, cũng không thể như vậy tùy tiện phung phí, đem lông vũ thu vào chiếc nhẫn chữ vật, ba người tiếp tục đi về phía trước đi, đi tới lui ngừng ngừng, đụng phải thích hợp vật liệu, Liễu Vô Tà liền sau đó tay, ngắn ngủi nửa giờ, Liễu Vô Tà đã tiêu phí đi ra ngoài đếm 100.000 linh thạch, đều là một ít ly kỳ cổ quái vật liệu. Giá cả cũng không phải là rất đắt, đắt tiền nhất một khối thần bí vẫn thiết, giá trị 50.000 linh thạch, người thường chỉ là cảm thấy khối vẫn thạch này rất cứng rắn. Nhưng không biết, vẫn thạch nội bộ còn có một chút huyền kim lực, cái này phải so canh kim lực không biết cao cấp nhiều ít lần. Là chế tạo pháp bảo cao nhất vật liệu, thông qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà đem phát hiện, một quả huyền kim lực, coi như là bán ra 200.000 linh thạch, đều sẽ có người điên cướp, Liễu Vô Tà vẫn là được lợi lớn, ở Liễu Tinh hai người xem ra. Liễu Vô Tà chính là một đứa con phá của, lại mua những thứ vô dụng kia đồ, đi dạo một vòng, căn bản sắp đi dạo xong, Liễu Vô Tà vẫn không có góp đủ luyện chế nguyên khí vật liệu. Đang muốn dự định rời đi, thủy tổ thụ đột nhiên động một cái, mỗi lần thủy tổ thụ động, ý nghĩa đều có bảo vật xuất hiện, Liễu Vô Tà trong mắt nhanh chóng hướng bốn phía quét tới. Theo thủy tổ thụ chỉ thị, ở hắn phía trước 50m địa phương, treo trên vách tường một quả kỳ quái thú sừng, đây là cái đồ gì, làm sao sẽ kinh động thủy tổ thụ? Giống vậy bảo vật, thủy tổ thụ cho tới bây giờ sẽ không nhắc nhở, chỉ có đối Liễu Vô Tà có tác dụng lớn bảo vật. Mới biết động một tí, sải bước đi về phía trước đi, để tránh bị người mua đi, bất luận có hay không dùng, trước mua lại nói sau, Liễu Vô Tà chưa bao giờ cấp bách muốn mua một kiểu đồ. Trước kia thủy tổ thụ nhắc nhở, phần lớn đều ở đây dãy núi bên trong, lần này không giống nhau, đồ bày ở chỗ này, ra tay chậm, có thể liền bị người khác mua đi, Vô Tà ca, ngươi chậm một chút, Liễu Tinh bước nhanh đuổi theo, ba người đều phải rời. Vô Tà ca vì sao lại đột nhiên vòng trở lại, trước quầy rất nhiều người, Liễu Vô Tà thật vất vả chen vào, nhìn một cái kỳ quái thú sừng, giá cả còn ở mình phạm vi thừa nhận bên trong, ta muốn vậy cái thú sừng, Liễu Vô Tà trực tiếp cầm ra 200.000 linh thạch, bày đặt ở trên quầy, thắng được 320.000 linh thạch, căn bản đều bị hắn phung phí không còn một mống, còn nhập vào một ít, thật may từ thôi sán trên hai người, đạt được hơn 100.000 linh thạch, Liễu Tinh hoàn toàn bị Liễu Vô Tà đánh ngất, 200.000 linh thạch, mua một quả thú sừng. Vô Tà ca đầu có phải hay không xảy ra vấn đề? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hai người ai vậy không có ngăn cản, rất ít có quý khách, liền đồ xem đều không xem, trực tiếp đánh nhịp mua, Liễu Vô Tà tuy không phải thứ nhất cái, nhưng cũng rất hiếm thấy, đại đa số người mua, nghiệm chứng trước một tí vật phẩm, sau khi xác nhận, mới biết mua, đứng ở phía sau quầy nam tử nhanh chóng gỡ xuống thú sừng, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cẩn thận vừa thấy, đây không phải là thú sừng, mà là một quả sừng, rốt cuộc là lớn lên ở huyền thú trên đầu, vẫn là những sinh vật khác trên thân thể, cụ thể còn không biết, từ phía trên giới thiệu tư liệu tới xem, vật này phẩm từ một tòa thần bí thế giới nhỏ đạt được, thuộc về gửi đồ bán, nói cách khác, cái này cái sừng là những người khác đặt ở khí vũ các gửi bán, nơi được linh thạch, khí vũ các rút ra lấy một phần chia thu được, nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà biết đây là cái gì, thủy tổ thụ không, thường hưng phấn, muốn ăn cái này cái sừng, chẳng lẽ là thần tộc trên mình rớt xuống, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn ở thần mang núi gặp phải thần tộc, phát hiện những cái kia chân huyền cảnh cấp bậc thần tộc. Trên đầu quả thật có sừng, bất quá rất ngắn, chỉ là nhô lên một khối, chẳng lẽ nói cường đại thần tộc, trên đầu sẽ sinh ra sừng, Liễu Vô Tà cũng không xác định, đây là hắn suy đoán mà thôi, sừng cũng không phải là rất dài, chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi, so người lớn ngón cái hơi to một ít, chỉ như vậy một tiểu tiết đồ, lại có thể bán mắc như vậy, bởi vì là phía trên tản mát ra một cổ đạt tới thần bí khí. Nhàn nhạt uy áp, từ thần bí sừng tràn ra, Liễu Vô Tà cầm ở trong tay, loại vui thích đó cảm tấn công tới, thần lực, Liễu Vô Tà rốt cuộc khẳng định, cái này cái thần bí sừng, chính là từ thần tộc trên mình rớt xuống, cái này cái sừng ta muốn. Lúc này, ở Liễu Vô Tà sau lưng, truyền tới một giọng nói, lại có thể vậy thấy cái này cái sừng, người chung quanh ánh mắt hướng sau lưng nhìn, vậy bao gồm Liễu Vô Tà, nhướng mày một cái này cái sừng trừ thủy tổ thụ ra, người thường rất khó phát hiện đây là thần tộc vật phẩm. Cho nên thả rất lâu, cũng không có người mua xuất hiện, hắn mới vừa mua, thì có người mua, quá cổ quái, Liễu Vô Tà chỉ là nhìn một cái, rất nhanh đem sừng ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, hành động này, để cho sau lưng nam tử đặc biệt nổi nóng, Liễu Vô Tà, ngươi không có nghe ta nói sao, cái này cái sừng ta muốn, đối phương không ngừng kêu Liễu Vô Tà tên chữ, hẳn là người quen, Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, đối phương nhận ra mình, quả thật có chút kinh ngạc, Vô Tà ca, hắn kêu Liễu Lâm, là Liễu Tiếu Thiên cháu trai, thực lực vô cùng cường đại, rất sớm liền bước lên nhất lưu đệ tử, Liễu Tinh ở Liễu Vô Tà bên tai nhỏ giọng nói, đột nhiên nhô ra thanh niên, lại là Liễu Tiếu Thiên cháu trai, để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, trừ hắn ra, sau lưng còn có mấy người, đều là một phe, cũng đều là Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, bọn họ làm sao cũng ở nơi đây, Liễu Vô Tà mới vừa rồi mua sừng thời điểm, như vậy vẻ hưng phấn, rơi vào Liễu Lâm trong mắt, nếu là Liễu Vô Tà xem đồ tốt, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải phá hoại, chúng ta đi thôi, Liễu Vô Tà lười được cùng thứ người như vậy kiến thức, nho nhỏ và anh tầng 8 mà thôi, một cái tát là có thể đập chết, mang hai người hướng khí vũ các ngoài cửa lớn đi tới. Cái này để cho Liễu Lâm vô cùng nổi nóng, Liễu Vô Tà lại đem hắn không thấy, Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Liễu Lâm một tiếng quát to, lần này kinh động rất nhiều người, rối rít hướng bọn họ nhìn tới, biết được bọn họ là một gia tộc, không có ai đứng ra, Liễu gia mặc dù tịch mịch, đó cũng là một trong tứ đại gia tộc, đại đa số người vẫn là không muốn trêu chọc, Huyền Nhất giận, thây trôi vạn dặm, trừ phi bọn họ có thể chịu được địa huyền cảnh lửa giận. Ở địa huyền cảnh trước mặt, linh huyền cảnh giống như con kiến hôi, huống chi những cái kia chân huyền cảnh, liền con kiến hôi cũng không tính, ngươi thật cầm mình làm căn thông, ta không để ý tới ngươi, là bởi vì ngươi không xứng, không muốn ngăn ở ta trước mặt, cho ta lăn. Đối Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, Liễu Vô Tà không có bất kỳ hảo cảm, mình cha mẹ, năm đó chính là gặp phải Liễu Tiếu Thiên hãm hại, mới bị cưỡng bức rời đi nhà, gia gia lại bị hắn hạ độc, nhị thúc bị hại tẩu hỏa nhập ma, mỗi một cái tội trạng, đủ để Liễu Vô Tà giết chết hắn trăm ngàn lần. Nếu như không phải là thực lực không đủ cường đại, Liễu Vô Tà đã sớm một chưởng đập chết Liễu Tiếu Thiên. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Liễu Vô Tà mắng làm không xứng, cái này để cho Liễu Lâm thẹn quá thành giận, sát ý vô biên, hướng Liễu Vô Tà bảo bắn tới, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 763, nửa đường cản đường, Liễu Vô Tà một phen, rước lấy một hồi cười to, đường đường hóa anh tầng 8, bị nho nhỏ tinh hà tầng 8 cười nhạo là thứ gì? Bản thân này chính là chuyện cười lớn nhất, đám người rất không để ý tới rõ ràng. Nho nhỏ tinh hà cảnh, từ đâu tới sức lực, dám cùng hóa anh cảnh gọi nhịp, dựa vào bên người người phụ nữ kia sao? Hiển nhiên không phải, Liễu Lâm bên này, trừ hắn ra, còn có mấy tên hóa anh cảnh cao thủ. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, mua sừng là giả, tìm Liễu Vô Tà phiền toái mới là thật. Liễu Vô Tà xuất hiện đoạn thời gian này, hắn ở bên ngoài lịch luyện, cũng không tại Liễu gia, mới vừa trở về không lâu, liền biết được Liễu Vô Tà sự việc. Gia gia còn bởi vì này, ở địa vị gia tộc vừa rơi xuống ngàn trượng, thời gian đầu tiên tìm được mấy tên đồng bạn, chuẩn bị tìm Liễu Vô Tà phiền toái, ở gia tộc không có tìm được, liền chạy tới Tinh Diệu Thành, dự định mua một ít vật phẩm, kết quả ngược lại tốt, lại có thể ở khí vũ các gặp nhau, nếu gặp, tự nhiên không chịu bỏ qua, khẳng định nghĩ biện pháp giết Liễu Vô Tà, thay gia gia trả thù, coi như không thể giết hắn, vậy phải phế hắn tu vi, hoàn toàn để cho hắn biến thành phế nhân một cái, ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn hắn, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút giễu cợt. Trải qua mấy trận sau đại chiến, Liễu Vô Tà sức chiến đấu hoàn thiện gấp mấy lần, nhất là nguyên thần cùng thân thể phối hợp, hơn nữa ăn ý, hãy bớt nói nhảm đi, chuẩn bị chịu chết đi, như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, há có thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Liễu Lâm không nói hai lời, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà động thủ, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, ý xuất thủ cũng không có. Lan, nơi này là khí vũ các, muốn đánh nhau, lăn đi ra bên ngoài. Một đạo vô hình trưởng ấn lăng không xuất hiện, trực tiếp đánh trúng Liễu Lâm, chỉ gặp hắn thân thể vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp theo khí vũ các cửa bay ra ngoài, rơi vào trên đường chính, trên mặt đều bị phá vỡ, mặt đầy máu. Trước khi tới, Liễu Tinh liền nói cho hắn, khí vũ các cấm chỉ đánh nhau, khí vũ các phía sau đài, liền Liễu gia cũng không dám trêu chọc, tự nhiên sẽ không cho Liễu Lâm mặt mũi. Khó trách Liễu Vô Tà vẫn không có ra tay, bởi vì hắn đã sớm biết, khí vũ các người sẽ dọn dẹp loại rác dưới này. Chúng ta đi thôi, Liễu Vô Tà mang hắn hai người chúng ta, nhanh chóng rời đi khí vũ các, từ một cái khác phòng khách biến mất. Đến khi Liễu Lâm các người phản ứng lại thời điểm, bọn họ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, không chỉ không có trả thù, còn uổng công lập tức đánh, Liễu Lâm lòng muốn chết đều có, khí Liễu Lâm oa oa kêu to, giống như là không đầu con ruồi, ở Tinh Diệu Thành khắp nơi loạn đụng. Vô Tà, ngươi là làm sao biết, khí vũ các người nhất định sẽ xuất thủ. Trên đường thời điểm, Liễu Hinh Nhi tò mò hỏi, khí vũ các viết minh, cấm chỉ đánh nhau, không hiện lên có vài người, coi rẻ những quy tắc này, như thường đánh đập tàn nhẫn, đến khi khí vũ các ngăn cản, đã sớm đem người giết chết, không thể nói. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, có mấy lời nói bọn họ cũng không hiểu. Bước vào khí vũ các một khắc kia bắt đầu, Liễu Vô Tà liền phát hiện khí vũ các âm thầm, ẩn núp quá nhiều cao thủ, chân huyền cảnh liền đạt hơn trăm người, trong đó còn có linh huyền khí tức, địa huyền cảnh cũng có một tôn, như vậy khổng lồ đội hình, sẽ để cho nho nhỏ Liễu Lâm ở chỗ này gây chuyện. Liễu Vô Tà sơ hơi đánh giá một tí, khí vũ các những thứ này vật liệu chung vào một chỗ, giá trị 1.000 tỷ linh thạch, có thể yên tâm to gan bày ở chỗ này tiêu thụ, sẽ không sợ bị người đoạt đi. Chúng ta còn đi nơi nào? Liễu Tinh lần này đi ra, có thể nói là thu hoạch rất phong phú, không chỉ có mua được ngưỡng mộ trong lòng vật liệu, trên mình còn dư lại không thiếu linh thạch. Trở về, Liễu Lâm xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà hứng thú suy yếu, không có tiếp tục đi lang thang dục vọng, huống chi trên người hắn linh thạch, vậy phung phí xong hết rồi, còn dư lại không tới 100.000 cái. Ba người theo đường cũ, chiều Liễu nhà chạy tới, xuyên qua một rừng cây thời điểm, Liễu Vô Tà dừng bước, đi ra đi. Một tiếng quát lạnh, từ trong rừng cây, chui ra ngoài ba tên nam tử, còn chưa xuất hiện, hơi thở khổng lồ, đã tràn ra ngoài, coi như là Liễu Tinh, cũng cảm giác được, ba người rất xa lạ, ít nhất Liễu Vô Tà không có gặp qua, từ Liễu Tinh còn có Liễu Hinh Nhi ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra. Bọn họ cũng không nhận ra cái này ba người, không phải Liễu gia đệ tử, đó chính là từ một kiếm động linh sơn đi ra ngoài tu sĩ. Thằng nhóc, ngươi tính cảnh giác rất mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.